Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 278, nhiệm vụ hoàn thành. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 300 điểm vinh dự điểm, bởi vì ký chủ hoàn thành 3 vòng nhỏ nhiệm vụ, mà lại tương đối xuất sắc. Vì vậy, hệ thống lần nữa khen thưởng ký chủ 200 vinh dự điểm. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Quá tốt, Hạ Minh trở nên kích động, tăng thêm trước đó hắn chỗ nhiệm vụ thu hoạch được vinh dự điểm. Cái kia chính là 800 vinh dự giá trị. Khủng bố như vậy vinh dự giá trị, khiến Hạ Minh tâm thần đều là một trận dập dờn. Không nghĩ tới chỉ là một cái 3 vòng nhỏ, vậy mà liền để hắn thu hoạch được 800 vinh dự điểm. Lần này lại có thể rút thưởng 8 lần a. Hạ Minh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Không nhìn lầm ngươi a. Lưu Đồng một mặt kích động chạy tới. Bọn họ Thiên Lam đội cùng Cự Phong đội ở giữa, không biết kém bao nhiêu lần. Thế nhưng là cũng là bởi vì muốn nguyên nhân. Cái này để bọn hắn đạt được thắng lợi. Đây là bọn họ thời gian dài như vậy đến nay hoàn mỹ nhất một trận chiến. Mặc dù nói cũng không phải là tại cái kia chói mắt nhất trên sân khấu đánh bại Cự Phong đội, nhưng là hôm nay điểm số đối khắp cả Cự Phong đội tới nói cũng sẽ là một trận sỉ nhục, một trận cả đời khó quên sỉ nhục. Cái kia Lưu huấn luyện viên, ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Lưu Đồng bởi vì quá kích động, vậy mà trực tiếp ôm lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh không khỏi có chút lúng túng. Cái này Lưu Đồng thật sự là quá kích động. Hai cái này đại nam nhân ôm ở một khối, còn thể thống gì a? Không có ý tứ, không có ý tứ, quá kích động, quá kích động. Lưu Đồng vội vàng buông ra Hạ Minh. Lưu Đồng hỏi, Hạ Minh, người bóng rổ kỹ thuật đều là với ai học a? Thoáng một cái Lưu Đồng phi thường tò mò, không chỉ là Lưu Đồng, thì liền Uông Lam một đoàn người đều là hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Hạ Minh bóng rổ kỹ thuật thật sự là quá tốt, nhưng là hắn đến tột cùng là cùng người nào học? Nhìn Hạ Minh thói quen, căn bản không giống như là người khác thói quen a, mà lại Hạ Minh như thế vừa xuất hiện thì cường thế như vậy xử lý Thiên Lam đội, cái này thực lực đáng sợ, xác thực để người vì đó trái tim băng giá. Tự học, Hạ Minh thuận miệng nói. Cái gì, tự học? Khiến Uông Lam một đoàn người tất cả đều là chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, phảng phất muốn đem Hạ Minh cả người đều cho nhìn thấu. Cái này nhìn Hạ Minh toàn thân cũng không được tự nhiên. Đúng vậy a, tự học, Hạ Minh tâm đạo, chính mình thật là tự học a. Mặc dù nói là hệ thống trực tiếp đem bóng rổ tin tức quán trú ở trong đầu mình mặt, nhưng là cái này nói mình tự học cũng không có cái gì quan hệ a. Tổng thể tới nói, đã không cùng người khác học bóng, như vậy thì xem như tự học. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại sân vận động đi vào một đạo xinh đẹp bóng người. Đem tại chàng người nhìn đến đạo này xinh đẹp bóng người về sau, khiến tất cả nam những đồng bào tất cả đều là ánh mắt thả chỉ nhìn cô bé này. Nữ hài mặc một bộ váy, dẫm lên một đôi màu đen cao gót, mái tóc hơi hơi kéo lên, lộ ra cái kia dạo phố mà non mịn cái trán, tinh mỹ gương mặt. Trong lúc nhất thời khiến người ta nhìn đến đều si ngốc. Lão bà, làm Hạ Minh nhìn đến cô gái này về sau, khiến Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Trước mắt vị này, có thể không chính là mình lão bà Lâm Vãn Tình sao? Lão bà làm sao tới? Khiến Hạ Minh cảm thấy rất ngờ vực. Theo lý mà nói lão bà không hẳn phải biết chính mình tới nơi này tham gia trận đấu mới đúng. Như vậy lão bà tới nơi này làm gì? Nghĩ tới đây, Hạ Minh thuận miệng nói. Lưu huấn luyện viên a, trận đấu này ta cũng đánh xong, hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. thì không cùng ngươi nhóm a, ta liền đi trước a. Sau đó Hạ Minh nhanh như chớp rời đi nơi này, căn bản không cho Lưu Đồng nói chuyện cơ hội, khiến Lưu Đồng vốn còn muốn bàn giao thứ gì, thế nhưng là Hạ Minh lại trực tiếp trượt, liền người cũng không tìm tới. Huấn luyện viên, chúng ta lần này xem như bảo trụ sân huấn luyện, cái này chỉ sợ còn muốn đa tạ Hạ Minh a. Lâm Thành hít một hơi thật sâu, lúc đó Hạ Minh tại trên sàn thi đấu năng lực thật sự là quá mạnh, khiến nàng đều là cảm thấy từ đáy lòng kiêng kỵ. Đúng vậy a, lần này nếu như không phải Hạ Minh, chúng ta sân huấn luyện địa chỉ sợ cũng đã ném. Uông Lam cũng là gật gật đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Theo Lưu Đồng một đoàn người đàm luận, lúc này Hạ Minh lại là đột nhiên xuất hiện tại Lâm Vãn Tình trước mặt, kích động nói: "Lão bà, ngươi đến a, Hạ Minh." Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hạ Minh, Lâm Vãn Tình khẽ chau mày, sau đó nhìn hai bên một chút, tựa hồ là đang tìm người nào. Nhìn đến Hạ Minh bên người không có người về sau, khiến Lâm Vãn Tình hơi khẽ thở phào một cái. Lâm Vãn Tình âm thanh lạnh lùng nói: "Hạ Minh, ngươi tại đi làm trong lúc đó, công nhiên rời đi công ty, liền giả đều không cần mời sao?" Một câu để Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh vội vàng nói: "Lão bà, cái kia lúc đó sự cấp tòng quyền, ta đây không phải đến cho Lưu huấn luyện viên đến thi đấu nha." "Lão bà, không dùng như thế nghiêm ngặt đi." Hạ Minh một trận mặt khổ qua, không nghĩ tới lão bà còn tại nổi nóng, khiến Hạ Minh cảm giác một trận nhức cả trứng. Trong khoảng thời gian này hắn cùng với đại tiểu thư thời gian quá dài, ghê tởm hơn là còn bị bắt tại chỗ. Hắn cùng đại tiểu thư rõ ràng không có gì, dù sao hắn là nhảy xuống hoàng hà bên trong đều tẩy không rõ. Sự cấp tòng quyền, chẳng lẽ ngươi liền có thể tùy ý thoát ly công ty? Hạ Minh, ngươi coi công ty là cái gì? Xét thấy ngươi hôm nay vô cớ bỏ bê công việc, như vậy bản tổng giám đốc thì đập ngươi 5.000 khối. Cái gì đồ chơi? Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh vội vàng nói: "Lão bà, đừng như vậy a, trực tiếp khấu trừ 5.000 khối. Ta tiền lương cũng chỉ có 20.000 khối a. Ngài muốn là lại đập, ta liền không có vị trí đi ăn cơm a. Đây không phải là còn có 15.000 sao?" Hạ Minh chán tối, đen, khiến Hạ Minh rất là bất đắc dĩ. Quả nhiên là đắc tội lão bà xuống tràng, cũng là tìm cho mình tội thủ a. Nhìn lấy Hạ Minh một trương mặt khổ qua, Lâm Vãn Tình tâm lý lại là giống như muốn cười nở hoa. Lâm Vãn Tình nói: "Hiện tại ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng ta trở về." Lúc này Hạ Minh có chút dầu dĩ không vui, nghe được Lâm Vãn Tình lời nói, Hạ Minh chỉ có thể bất đắc dĩ cùng sau lưng Lâm Vãn Tình làm đi ra về sau. Hạ Minh thì hướng về Giang Lai Ferrari đi qua. "Hạ Minh, ngươi đi làm cái gì?" Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh lại muốn thoát ly đội ngũ, lúc này quát lớn: "Ta đi lái xe a." Hạ Minh nghi ngờ nói: "Lái xe? Ngươi nói là Giang Lai chiếc Ferrari kia?" Lâm Vãn Tình nghe xong, trong mắt nhất thời tuôn ra một chút nộ khí, khiến Hạ Minh gặp về sau nhất thời thầm hô: "Không tốt, lão bà chỉ sợ lại muốn tức giận." Hạ Minh vội vàng nói: "Đây không phải cho đại tiểu thư đưa xe đi sao? Xe cho hắn để ở chỗ này, để chính nàng đến lái. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về." Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi nói. "A." Hạ Minh sững sờ, vội vàng nói: "Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu. Nói như vậy ngươi là không muốn trở về đi?" Lâm Vãn Tình híp mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói: "Trở về, làm sao có thể sẽ không đi? Ta lập tức liền trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."